Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 615. Khuê mật, đến chiến. 8. Nhìn thấy nàng nhân sau. Ok, ngươi đừng lỡ hẹn a. Bất quá nói ở phía trước, chỉ làm cho ngươi xem liếc mắt một cái. Nếu làm cái gì không ăn phận động tác, cũng đừng trách ta không khách khí. Quả đào một bộ bao che cho con bộ dáng thật sự là làm Mục Thâm giờ khóc giờ cười, ta sẽ không đối. Nàng thế nào? Vậy là tốt rồi, thứ tư tuần sau, 9 giờ, Đế Hào khách sạn, không gặp không về, thứ tư tuần sau rất nhanh sẽ đến đây. Quân Nghiên đúng hạn phó ước, Đế Hào khách sạn cửa thấy được thật xa liền vẫy tay quả đào. Quả đào dung mạo rất thanh thuần, như là một cái mới từ trường học tốt nghiệp muội tử. Khả của nàng thúc giục cảo năng lực cũng là toàn trang web tác giả tối e ngại. Quả thực là nghiệp giới tác giả u ác tính, cũng có tác giả đêm hôm khuya khoác bị quả đào thúc giục cảo thúc giục linh cảm hoàn toàn biến mất. Giết người cho vô hình bên trong, không đi làm sát thủ thật sự là đáng tiếc. Quả đào nhìn thấy Quân Nghiên câu nói đầu tiên chính là của ngươi. Loạn thế giai nhân, viết xong sao? Quân Nghiên một đầu hắc tuyến, vội hỏi, ngươi không nói ra ngoạn, trọng yếu nhất là vui vẻ sao? Nhưng là ngươi không viết văn, ta sẽ không vui à. Đến lúc đó, hừ hừ, đùa chết ngươi, hảo hán tha mạng, Quân Nghiên làm bộ cầu xin tha thứ, hướng bên cạnh nhất trốn. Một cái xinh đẹp em cười mỉm chi xem nàng, nói, ngươi là ăn vặt hóa đi. Ân, ngươi là, ta là xinh đẹp tiểu cô nương. Nga, Quân Nghiên bừng tỉnh đại ngộ. Chính là cái kia đàn lý thường xuyên cùng Vân Thiên bọn họ hạt khả nữ tần đại thân. Xinh đẹp tiểu cô nương, này mỹ nữ chân thật tên gọi Hứa Yên Hồng, chính là địa phương hương trần xí nghiệp gia nữ nhi, hơn nữa còn là con gái một nhi, liền là như thế này một cái theo cao đẳng viện giáo tốt nghiệp. Tương lai muốn kế thừa gia nghiệp nữ nhân, vậy mà luẩn quẩn trong lòng nhảy vào võng văn này hố bên trong đến. Thật là làm người ta không thể tưởng tượng. Quả đào ôm Quân Nghiên cánh tay, nói, ngươi đoán, tiểu cô nương năm nay mấy tuổi? Quân Nghiên lắc đầu, ta sợ đoán được, bị người đánh, không có việc gì, tỉ cháo ngươi. Quân Nghiên thuận miệng bịa chuyện, sợ là có 30, kết quả Hứa Yên Hồng thật đúng sao ra. Hỏa đánh đi lên, Quân Nghiên lần này là chạy trời không khỏi nắng, vội khóc nói xong rồi. Không đánh ta, đều nói, nữ nhân tuổi này là cái bí mật, nàng sao lập nghiệp hỏa, nhắm ngay quả đào một chút mãnh tấu, lần nào đến đều yết của ta đoàn. Quả đào bị đánh chạy chối chết, cầu xin tha thứ nói, được rồi, không bắt ngươi làm trò cười, mau đưa hung khí buông. Hứa Yên Hồng nhất quyết không tha, lấy di động làm viên gạch sử dụng. Trong lúc nhất thời nữ tần nơi này là này hòa thuận vui vẻ. 9 giờ ra xuất đầu, đến đây cái khách không mời mà đến. Quân Nghiên nhận được, cái kia mặc màu xanh nhạt áo gió nhân là Thẩm Lê. Làm tân tấn đại thần nàng xuất hiện tại nơi này cũng là thật bình thường sự tình. Vốn chính là tụ hội, nhận thức mấy chương tân gương mặt cũng là đương nhiên. Đang lúc Thẩm Lê cùng khác tác giả hàn huyên hoàn, hướng tới Quân Nghiên nơi này đi tới, Hứa Yên Hồng một phát bắt được của nàng cánh tay, đã đem nhân hướng suối phun bên cạnh tha. Hứa Yên Hồng nói, con nhóc, nghe nói nàng là ngươi khuê mật. Quân Nghiên gật đầu, đúng vậy, như thế nào, ngươi xem nhân ánh mắt quá kém. Ta vừa rồi quan sát hạ, nàng là cái hội kiến phong sử đà, nói cách khác nàng ý không ở trong lời a. Ngươi làm nàng khuê mật nhiều năm như vậy, khẳng định là bị nàng hố không ít. Quân Nghiên cảm động lây. Này thượng tuổi nữ nhân tưởng vấn đề chính là thông thấu. Quả thực là nhất châm kiến huyết. Phân tích thật đúng chỗ. Hứa Yên Hồng ngưỡng vọng bầu trời. Ngón tay mây trắng. Nói, mau nhìn, có máy bay. Ngoặc kép, hết chương.